Chương 2073, cả hai cùng có lợi. Một hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong nghe được câu này sửng sốt, không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy. Ý tứ của những lời này có thể nói là rất rõ ràng. Ý tứ của những lời này không phải liền là muốn cho tự mình quản lý Sa Ha gia đại thảo nguyên, mà nàng thì là từ bỏ nữ vương cái này vương vị sao? Câu nói này mặc dù là ngắn ngủi một câu, nhưng là lực trùng kích lại là rất mạnh, dù sao muốn để một người từ bỏ vương vị thế nhưng là rất khó. Cái này vương vị thế nhưng là sư nhị nương tân tân khổ khổ lấy xuống, hao tốn không ít thời gian, tinh lực, tiền tài còn có nhân lực. Vô luận điểm nào nhất đều là rất vất vả, huống chi đối phương muốn trọng trấn bờ rụt thú nhân vương quốc vinh quang không phải một ngày hai ngày sự tình. Từ khi bờ rụt thú nhân vương quốc hủy diệt về sau, nàng nhóm liền vẫn luôn đang cố gắng phấn đấu. Bắt đầu tập kết thú nhân, huấn luyện kỵ sĩ, công chiếm thành trì chờ đã, cái kia một hạng không phải là vì hiện tại mà làm cố gắng lúc ấy vì cầm xuống toàn bộ Sa Ha gia đại thảo nguyên. Thế nhưng là cùng Hán Vương Triều xin giúp đỡ qua. Mặc dù nói đồng ý, toàn bộ Sa Ha gia đại thảo nguyên hao tốn không ít thời gian, nhưng tóm lại hiện tại là làm lên nữ vương. Không nghĩ tới bây giờ đối phương lại còn nói muốn để ra cái này vương vị, cái này quá làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ có được Sa Ha gia đại thảo nguyên, kia trọng trấn bờ rụt thú nhân vương quốc là chuyện sớm hay muộn. Nghĩ đến đối phương sẽ nói ra câu nói này, nhất định là nghĩ sâu tính kỹ rất dài một đoạn thời gian. Không phải vậy không có khả năng ai có như thế lớn cách cục, đem tự mình tân tân khổ khổ lấy xuống đại thảo nguyên tặng cho người khác. Ngươi thật suy nghĩ kỹ chưa, thật muốn đem toàn bộ Sa Ha gia đại thảo nguyên nhường cho ta Lưu Phong không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người. Hắn đương nhiên biết rõ sư nhị nương là bởi vì bộ lạc xuất hiện thiên hoa vi rút sự tình, mà bộ lạc hiện tại lại chết nhiều người như vậy. Đối phương khó tránh khỏi có một chút tâm lực lao lực quá độ, không, có thể nói là tứ cố vô thân, thậm chí là đã tới tuyệt vọng tình trạng. Không có người nào có thể trơ mắt chính nhìn xem con dân một cái tiếp một cái chết đi, sau đó còn thờ ơ nhưng cuối cùng tự mình muốn làm chút gì, lại bất lực. Đây mới là rất tuyệt vọng chuyện thống khổ nhất. Hắn cảm thấy đối phương hẳn là cho là mình thật không có hữu dụng, làm tới nữ vương lại không thể hảo hảo bảo hộ toàn bộ bộ lạc người. Đến mức làm cho cả bộ lạc người đều lâm vào một loại tuyệt vọng trạng thái, loại này cảm giác tội lỗi là rất tra tấn người. Theo ta tại Sa Ha gia đại thảo nguyên xuất phát đến hôm nay mới thôi. Ta mỗi một ngày cũng đang tự hỏi chuyện sự tình này không có một ngày là ngừng qua cứ việc nàng cùng lạc còn có lý dạ nàng nhóm nói chuyện này, đối phương 10 điểm không đồng ý tình huống dưới, vẫn là muốn làm quyết định này. Nàng lúc ấy cùng hai người các nàng lúc nói, hai người kia đơn giản chấn kinh đến cực điểm. Hai người cũng không dám tin tưởng mình nghe được. Đây quả thực là xét đánh trời nắng a, dù sao Sa Ha gia đại thảo nguyên đều là tân tân khổ khổ đánh xuống, vì cái gì nói không cần là không cần rồi, cho nên hai người cũng 10 điểm không hiểu, còn một mực khuyên ẻo xạ phải tỉnh táo lại tỉnh táo. Sa Ha gia đại thảo nguyên thế nhưng là gánh chịu lấy tất cả thú nhân hy vọng, cũng là trọng trấn bờ rụt thú nhân vương quốc sau cùng hy hiện tại vì cái gì tự mình cố gắng lâu như vậy đồ vật muốn chắp tay tặng cho hắn ở đâu. Vì thế mấy người mặc dù nói ở tại trong phòng bệnh, nhưng là tiếng thảo luận lại bên tai không dứt. Một phe là muốn đem lãnh thổ nhường ra đi, một phương khác thì là không hiểu làm như vậy chuyện tới thực chất vì cái gì. Rõ ràng đối phương cũng không có yêu cầu. Vì cái gì tự mình còn muốn đem lãnh thổ cấp cho ra ngoài mà lại hiện tại cũng đã lên làm nữ vương, rõ ràng liền có thể trọng trấn bờ rụt thú nhân vương quốc vinh quang. Vì cái gì đến một bước này liền từ bỏ rồi, ngươi cảm thấy ngươi các con dân sẽ đồng ý ngươi quyết định này sao? Lưu Phong chăm chú hỏi. Khả năng liền nàng mang tới mấy người này đều không phải là rất đồng ý đi, chớ nói chi là toàn bộ là người. Đến lúc đó chớ tự mình tiếp nhận Sa Ha gia đại thảo nguyên, sau đó những người kia cũng không thuận theo, vậy cũng không cần thiết. Chỉ cần Lưu Phong các hạ tìm ra cứu chữa bọn hắn biện pháp, khả năng giúp đỡ bọn hắn may mắn thoát khỏi tại khó, kia bọn hắn khẳng định sẽ tin phục. Eo xạ đáp lại nói. Sư nhĩ nương đương nhiên cu nở dê cân nhở ả cờ đến vấn đề này, nhưng là chỉ cần có thể làm cho cả bộ lạc người may mắn thoát khỏi tại khó, những người kia là sẽ cảm kích. Cho nên nói đem toàn bộ Sa Ha ra đại thảo nguyên tặng cho cứu vớt toàn bộ lạc người, bọn hắn cũng sẽ không nói cái gì. Mặc dù nói ngay từ đầu theo đuổi đều là Eo xạ, nhưng là tại hiện tại cái này tình huống dưới, ai cứu được tính mạng của bọn hắn liền sẽ hơn có khuynh hướng ai. Huống chi Hán Vương Triều hiện tại quản lý chế độ rất không tệ, đối thú nhân QNZ vô cùng có ưu đãi. Không nên nói xem như ưu đãi đi, phải nói là người người bình đẳng, tối thiểu sẽ không giống trước đó đồng dạng kém một bậc. Cho nên coi như Sa Ha gia đại thảo nguyên thuộc về Hán Vương Triều, bọn hắn cũng sẽ không phải chịu bất kỳ bất công đối đãi. Hơn nữa còn có thế tự do xuất nhập trường An Thành, đây không thể nghi ngờ là tốt nhất một cái kết quả. Chỉ cần ngươi cân nhở ả cờ rõ ràng liền tốt, bỏ mặc Sa Ha gia đại thảo nguyên có phải hay không nhường cho ta quản lý, ta đều sẽ đem hết toàn lực nghiên cứu ra vaccine, cho nên ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm một cái. Lưu Phong nói nghiêm túc. Chuyện sự tình này thế nhưng là rất nghiêm túc, chịu không được một điểm qua loa, hắn vẫn là muốn cho đối phương hảo hảo cân nhờ ở cờ một cái. Hắn cũng không muốn tại cái này nguy nan thời điểm, trưởng thành cái Sa Ha gia đại thảo nguyên ôm nhập Hán Vương Triều. Mặc dù hắn QNZ rất muốn cho Sa Ha gia đại thảo nguyên QNZ trở thành Hán Vương Triều một bộ phận, nhưng tóm lại là muốn dựa vào chính mình cố gắng, mà không phải hiện tại cái này biện pháp. Mặc dù nói hiện tại cái này biện pháp có thể để cho hắn tiết kiệm không ít lực khí, nhưng tối thiểu cũng muốn đối phương cam tâm tình nguyện mới được. Ta đã cân nhở ở cờ rõ ràng, Sa Ha gia đại thảo nguyên sau này sẽ là Hán Vương Triều. Eo xạ con mắt màu vàng lóng bên trong không có một chút do dự. Sư Nhĩ Nương cũng không phải không có cân nhở ở cờ đến điểm này. QNZ hoàn toàn chính xác biết rõ đối phương sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng nàng quả thật là mệt mỏi, nàng bây giờ không có biện pháp quản lý Sa Ha gia đại thảo nguyên. Cùng nó tiếp tục bóp y ở trong tay chính mình để nó hủy diệt, còn không bằng nhường ra đi, có thể để cho Sa Ha gia đại thảo nguyên có thể được đến tốt hơn phát triển. Dù sao bản ý của mình cũng là nghĩ dùng Sa Ha gia đại thảo nguyên trở nên càng tốt hơn. Đã tự mình không có năng lực, vậy liền để người có năng lực đi làm. Tốt, vậy ta biết rõ ngươi ý nghĩ. Lưu Phong gật gật đầu, tiếp tục nói, Sa Ha gia đại thảo nguyên có thể quy về Hán Vương Triều, nhưng vẫn là cờ ơn ở ngươi giúp ta quản lý. Hán hiện tại không có quá lớn tinh lực phân thân đi đến một bên khác, đã sư nhị nương bên kia tương đối quen thuộc, còn không bằng trực tiếp nhường nàng tiếp tục trưởng quản liền tốt. Cứ như vậy, Sa Ha gia đại thảo nguyên cũng là thuộc về Hán Vương Triều, mà xạ còn có thể quản lý bên kia người cũng không trở thành quá mức đón chịu không được. Cái này có thể nói là cái cả hai cùng có lợi biện pháp, cũng có thể nhường hiện nay duy trì tại hiện trạng, nhưng là trên bản chất là không đồng dạng.